Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646 dưới suối vàng có biết. Khúc Vân muốn chửi đồng, nàng thượng không rõ ràng làm an bài này hết thảy chính là Lam Mác. Sophocle, hoặc là khác cái gì thần thoại tồn tại, nhưng vô luận là ai làm. Thực rõ ràng đối nàng có nồng đậm ác ý, lúc trước đi vào giấc mộng khi trong thế giới này có một cái. Không thể quay đầu lại che giấu điều kiện, mà giờ này khắc này, lại biến thành không thể không quay đầu lại. Khúc Vân một chút cũng không cho rằng ở chỗ này bằng. Vào đại nghị lực miễn cưỡng chính mình đi trước đi trực diện kia vô ngần cự quy sẽ có cái gì kết. Cục tốt, không có logic trinh thám. Thuần túy trực giác cho phép nơi này là nàng cảnh trong mơ. Mặc kệ bởi vì loại nào nguyên nhân lẫn vào loại nào kỳ quái đồ vật. Nhưng bằng vào lúc này đây giữ lại hơn phân nửa ý thức. Khúc Vân rõ ràng ở chỗ này chính mình trực giác cơ hồ liền cùng cấp với chân lý, hảo đi. Trước sau là cái chết, nàng không phải do dự không trước người. Lúc này đây, ở biết rõ quay đầu lại sẽ phát sinh chút gì đó dưới tình huống. Khúc Vân bằng vào ý chí của mình quay lại thân đi, quả nhiên. Phía sau là cái kia không ngừng vặn vẹo biến hình, bản ngã, thứ này hấp dẫn Khúc Vân toàn bộ lực. Chú ý, nó từ Khúc Vân tự thân hình thái bắt đầu lấy một loại nhìn đều đau bộ dáng vặn thành bánh quai treo. Ngay sau đó làn da bị xé rách, lộ ra xà đoạn cơ bắp cùng vỡ vụn bạch cốt. Đến cuối cùng thân thể toàn bộ từ ngoài vô trong xoay ngược lại đây, nhưng này còn không có đỉnh. Chỉ, vặn vẹo sụp đổ thân thể tiếp tục biến hình, nó tỏa sáng ra kim quang, biến thành một tôn nam tính kim thân cổ thần ngạo nghễ mà đứng. Hắn từ trong nước đằng khởi bay thẳng tận trời, sau đó hắn bắt đầu thiêu đốt. Biến thành một vòng nóng cháy ánh sáng mặt trời, ở Thái Dương Trung. Khúc Vân thấy được chính mình lần thứ hai đi vào giấc mộng lộn ngược. Nàng lùi lại xuyên qua một phiến phiến đại biểu quốc lộ đánh số đại môn cùng hành lang. Thối lùi đến hết thảy bắt đầu địa phương, website cung. Thần mặt trời suối phun, có cái gì ở dưới suối vàng kêu gọi nàng, Khúc Vân thử đem lực chú ý tập trung ở nơi đó. Thấy rõ dưới suối vàng đồ vật sau đó. Nàng cư nhiên làm được, phía dưới là một tòa thật lớn mê cung. Tầng tầng lớp lớp, đường đi cùng hành lang gấp khúc lấy không gian ba chiều. Không gian bốn chiều, cùng với càng nhiều Khúc Vân vô pháp lý giải duy độ hình thức cho nhau liên tiếp. Xem đến nàng đầu choáng váng quáng mắt lấy nàng lúc này đại nhập cảnh trong mơ lý trí tổng sản lượng. Khúc Vân thập phần rõ ràng biểu thế giới thần mặt trời suối phun chung không có khả năng chôn giấu. Có như vậy thật lớn kết cấu, mặc dù giấu ở càng đến duy độ chung cũng không có khả năng. Bởi vì từ xưa đến nay truy tìm chân lý đại năng nhóm đã sớm lấy từng người bản lĩnh đem kia địa. Phương kiểm tra rồi một cái biến, nàng nhìn đến chỉ là bất đồng thế giới trọng điệp ở bên nhau ảnh. Hưởng. Chân chính thần mặt trời suối phun phía dưới chôn giấu cũng chỉ có một cái nhập khẩu. Thông hướng kia mê cung chung một mảnh nàng vừa mới nhìn thấy quá quen thuộc khu vực. Cái kia trước mặt vách đá mặt sau mật thất ở suối phun dưới trọng điệp. Nàng còn gặp được tam đoàn cảnh trong mơ. Mấy thứ này hình thái không có bất kỳ nhân loại nào có thể lý giải ngôn ngữ tới hình dung hoặc là định nghĩa. Bởi vì biểu thế giới nhân loại chưa bao giờ đối cái thứ tư duy độ thăm dò đến như thế chiều sâu. Tự nhiên cũng không có phát minh quá từ ngữ tới định nghĩa, lại là trực giác nói cho Khúc Vân. Liền ở nơi đó, nàng hướng về cảnh trong mơ vươn tay. Bắt được một phen chìa khóa, sau đó nàng muốn đem mê cung bản đồ ghi tạc trong đầu, nàng không phải. Mai Nhàn Thi. Không có khả năng đem hết thảy gặp qua hình ảnh bản sao dấu vết ở trong trí nhớ. Đương nhiên đối mặt vô pháp lý giải kết cấu, cùng thiếu hụt hơn một nửa lý trí, chỉ sợ thi tại đây cũng làm không đến cái gì, cho nên nàng căn bản không có mưu toan nhớ kỹ toàn. Bộ bản đồ, nàng chỉ nghĩ ghi nhớ tam đoàn ở cảnh trong mơ, cùng mê cung sở trọng điệp con đường. Nàng biết đó là từ biểu thế giới thần mặt trời suối phun tiến vào mê cung nội mật thất con đường. Chỉ là đến lúc này, Khúc Vân lại không cách nào lại đem ý thức tập trung tại đây đoàn vặn vẹo biến hóa, bản ngã. Thượng đại khủng bố đang ở phá vỡ sương mù tới gần lại đây. Đều không phải là phía sau đồi mồi, mà là từ nàng lần trước đi qua chính phía trước mà đến, Khúc Vân vô pháp rời đi tầm mắt. Chứ ma dường như nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng biến hóa bản ngã lúc sau không gian, sau đó. Sương mù rốt cuộc tan hết bước đến trước mắt, là giống giao phối xà giống nhau cho nhau giao triển hai điều sinh vật. Chúng nó quay quanh ở bên nhau, đầu đuôi tương đối, thành một cái vòng tròn, có lân vô chảo, có phần cổ tông mao lại không có long giác. Khúc Vân vô pháp phán đoán chúng nó đến tột cùng là xà vẫn là long, duy nhất có thể xác định chính là chúng nó đã chết, bị chết thấu thấu, này không phải thông qua quan sát biểu tượng hoặc là nghe hô hấp tim đập cái loại này phù tiềm phán đoán, mà là ở chính mình trong mộng trực giác, là khái niệm thượng tử vong, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi tử vong, kia đầu lệnh người tuyệt vọng ca dao. Phảng phất chính là cái này tồn tại tàn mát ra tà âm. Giờ phút này theo nó tới gần mà tuyên truyền giác ngộ. Thẳng làm người vạn niệm câu hôi, giống chúng nó giống nhau quy về vĩnh hằng tĩnh mịch, đúng vậy. Này một đôi quay quanh long xà tựa như kia vặn vẹo đồi mồi giống nhau vô biên vô hạn. Lớn đến có thể cắn nuốt một cái vũ trụ, chúng nó cũng không giống cự quy giống nhau áp bách đến nhân thần tính đều diệt. Lại đồng dạng cụ bị làm người vô pháp thừa nhận trọng lượng, đó là một loại diệt sạch hơi thở. Làm người không tự chủ được vứt bỏ tự mình, trong bất chi bất giác đầu nhập vĩnh hằng quy tắc tử vong cũng không cưỡng cầu cái gì. Bởi vì tử vong cũng không thất bại, ri gió đai. Hơn phân nửa tự chủ ý thức tồn tại, làm Khúc Vân rốt cuộc tức thời niệm ra chú ngữ, nhị hoàn ma pháp kiên định, đem nàng tinh thần cách ly khai trí mạng uy hiếp lúc này đây. Khúc Vân rốt cuộc học được bằng vào lực lượng của chính mình thoát ly loại này nửa thanh tỉnh cảnh. Trong mơ, bừng tỉnh lúc sau đổ mồ hôi đầm đìa, thả cùng với vạn niệm câu hôi tuyệt vọng cảm, nhưng lúc trước kinh nghiệm làm nàng thực mau liền. Miễn cưỡng chính mình tỉnh lại lên, tìm về đánh mất không nhiều lắm lý trí. Khúc Vân ý nghĩ rõ ràng, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, chúng ta muốn tìm đồ vật liền tại đây mặt tường sau phòng. Nhưng là nhập khẩu lại không ở nơi này, cái gì? Khang Tư Ni có điểm sững sờ. Rốt cuộc đối với nàng mà nói chỉ là đã trải qua trong nháy mắt Khúc Vân xoay người tựa như tới khi. Phòng bay đi, cũng khẳng định nói, xác định rất nhiều chuyện a. Biểu thế giới La Mác hẳn là xác thật là cái kia 18 cuối thế kỷ hành tàu ở trên mặt đất tồn. Tại, hắn rất có thể là một cái ứng tuyển giả. Thả xác định vãn với Sơ Phơ Cô tồn tại ở người sau lưu lại này tòa mê cung đại mộ sau. La Mác đã từng tiến đến thăm dò quá nơi này, cũng để lại dẫn ta đi vào giấc mộng này đó gợi ý, xem ra chúng ta thế giới có không ngừng một cái. Con đường thông hướng Sơ Phơ Cô mê cung, vách đá đối diện phòng tựa như ta lúc trước được đến Rizin chi thư phòng giống nhau là phong bế. Mật thất, mà duy nhất tiến vào nhập khẩu ở biểu thế giới một cái khác địa phương ân. Lại có lẽ cũng không phải duy nhất, rốt cuộc này tòa mê cung quá mức thần bí, không phải thời gian không nhiều lắm sao? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể trực tiếp khai ra một cái đi ngang qua đi? Khang Tư Ni đã đem tinh kim chiến phủ nắm ở trên tay, trời ạ! Ngươi cảnh giới so với ta càng cao, hảo hảo cảm thụ một chút nơi này đi. Ngươi liền tính tiêu phí mấy trăm năm thời gian dọc theo này mặt vách đá phương hướng đem tinh cầu. Đánh xuyên qua cũng không có khả năng đào đến mật thất. Này tòa mê cung các nơi liên hệ căn bản là không ở ngươi ta có thể can thiệp duy độ chung, chỉ sợ. Muốn bằng vào cường lực đả thông mật thất, ngươi ít nhất yêu cầu những cái đó thế giới thần giống nhau căn nguyên độ cao. 6 duy, 7 duy, có lẽ càng cao. Ai biết được Khúc Vân nói phất tay triệu hoán đối vách đá canh cánh trong lòng tiểu hút máu cơ. Đuổi kịp, hết chương.